Anh động tâm, chương 16, Mỹ thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mel Lui nói thật Mạc Minh không cần nể mặt Kỳ Diệu, có thể là do người đại diện ở bên cạnh hết lần này đến lần khác khen cô làm đồ ăn thơm, còn nói cái gì mà giờ này ra ngoài, cũng phải tìm chỗ để ăn cơm, không bằng ở lại đây nếm thử tay nghề của Kỳ Diệu. Nói xong, anh ta tất nhiên bị ảnh đế thưởng cho cái liếc mắt. Tuy nói thế, nhưng ảnh đế đại nhân vẫn quay trở lại. Cho cô 15 phút, tôi cần chắc, một câu này, khiến Kỳ Diệu cô nương muốn chửi tục. Anh ta xem cô là nhân viên sao? Được rồi, bây giờ anh ta đúng là ông chủ của cô. Nhưng anh ta cũng không thể làm người khác khó chịu chứ. Cô trừng mắt nhìn, quan sát Mạc Minh từ trên xuống dưới vài lần cũng không nhiều lời, vội vàng chui vào trong phòng bếp. Thích Mẫn Hạo cảm thấy cô nương này thật sự rất có kiên nhẫn. Lời nói, tôi cho cô ít phút, này, người đại diện khổ sở bị áp bức như anh có thể hiểu được. Vì có thể để bọn họ ở lại ăn cơm. Không, vì để Mạc Minh ở lại ăn cơm trưa với hai đứa bé, cô thật sự là rất liều mạng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một phút đồng hồ sau, Kỳ Diệu mang lần lượt salad đậu phụ, hai bát nấm hương tinh bột mì, một bát canh bí đao với một bát canh cà chua trứng lên bàn ăn. Trời ạ, cô chỉ dùng 15 phút mà làm ra những món này sao? Thích Mẫn Hạo hơi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn bàn thức ăn nóng hổi. Đương nhiên là không phải, tinh bột mì và canh tôi làm trước rồi, chưa bưng ra mà thôi. Khóe miệng Kỳ Diệu khẽ giật giật, nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn còn đang kinh ngạc. Thích tiên sinh, anh xới cơm được không? Thích Mẫn Hạo cảm thấy trí thông minh của mình bị khinh bạc. Đương nhiên, anh ta ngẩng cao đầu. Còn nữa, cô lại quên rồi, trực tiếp gọi tên tôi thôi. Gọi anh Thích sao? Đúng vậy, anh Thích lại đây xới cơm. Thật sao Thích Mẫn Hạo anh cứ như vậy có thêm một em gái, trong nhà anh là lão thất, nhưng mà nghe rất thân thiết. Người đàn ông vinh dự trở thành, anh Thích, hấp tấp chạy tới xới cơm, chú Thích chú rửa tay chưa? Sau đó, anh ta nghe được đứa bé ở sau lưng hỏi. Cao hứng một cái thiếu chút nữa quên mất cả gia đình nhà này đều thích sạch sẽ. Im lặng chạy đi rửa tay, Thích Mẫn Hạo tay đầy mùi thơm, múc đầy chén cơm, còn thỏa mãn xới mỗi chén thành ngọn núi nhỏ. Mang chén cơm để trước mặt hai đứa bé, Mạc Du và Mạc Nhiên không còn gì để nói. Nhiều như vậy, một chén cũng đủ để hai người bọn chúng ăn ấy chứ. Tùy nghĩ như vậy, Mạc Minh không thích đứa bé động một chút là đòi ít cơm, bọn chúng chỉ có thể đành phải ăn. Nhưng mà, lạ thật, thật là thần kỳ, thức ăn hôm nay vì sao lại ngon như vậy? Kỳ Diệu, tay nghề của em thật là tốt, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa ăn ngon như vậy. Hai tiểu gia hỏa kinh ngạc, Thích Mẫn Hạo không keo kiệt chút nào ca ngợi. Ha ha, cảm ơn. Kỳ Diệu nói xong, lại không nhịn được nhìn về phía Mạc Minh, có thể biết được ảnh đế quốc dân xưa nay trầm mặc ít nói, trừ khi anh diễn, nếu không anh sẽ tuyệt đối không nói chuyện. Mạc Du, Mạc Nhiên, cơm hôm nay được không? Đúng lúc này, cô nghe thấy Thích Mẫn Hạo hỏi bọn nhỏ. Ha ha, đó là đương nhiên, cơm là chú Thích mời người tới. Đối với việc chú Thích tự cho là đúng nói, hai đứa bé 5 tuổi quyết định không thèm đếm xỉa, sau đó chuyên tâm ăn cơm. Thấy hai đứa bé không để ý đến anh ta, Thích Mẫn Hạo lại chưa từ bỏ quay về phía cha bọn nhỏ. Thế nào, Mạc Minh, mùi vị không tệ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xem, nếu không phải do tớ kiên trì ở lại, cậu có thể ăn được bữa trưa mỹ vị như vậy sao? Anh ta cường điệu công lao của chính mình, lại bị ảnh đế đại nhân nhàn nhạt liếc qua. Ăn không nên nói chuyện, ngủ cũng không nói chuyện, Thích Mẫn Hạo ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng năm người im lặng ăn xong bữa cơm, người đại diện ăn xong sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Vốn là anh ta muốn giúp Kỳ Diệu dọn dẹp, cũng không ngờ vừa mới mở miệng, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy Mạc Minh đưa tay làm động tác chỉ vào đồng hồ. Được rồi, Mạc Minh là một người rất đúng giờ. Đối với chính mình như vậy, người khác cũng thế. Kỳ Diệu, vất vả cho em rồi. Anh và Mạc Minh có việc bận, không giúp em dọn dẹp được. Kỳ Diệu liền đáp, không sao, bảo bọn họ có việc thì cứ đi đi. Kỳ thật cô còn muốn cảm ơn anh Thích không giúp ấy chứ. Vừa nghĩ cô vừa đưa mắt nhìn hai tiểu gia lưu luyến không rời nhìn theo hai người đàn ông, trong miệng nói. Ba, hai, thật đáng thương. Cô lại âm thầm than thở một lần nữa, xoay người đi vào phòng bếp rửa bát đũa. Đừng thấy hai lớn hai nhỏ bộ dáng lịch sự, khẩu vị cũng không nhỏ. Cô cố gắng ăn ít đồ ăn, nhưng 4 món mặn một món canh vẫn không đủ cho 5 người ăn. Trong này còn có hai đứa bé 5 tuổi. Thật sự là nhìn người không nên nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo được. Kỳ Diệu vừa rửa vừa đánh giá, buổi chiều chắc chắn phải đi mua thức ăn rồi. Chị có cần giúp không ạ? Đột nhiên cô nghe thấy bên tai tiếng tiểu tử Bibo hỏi. Cô nghiêng đầu nhìn xuống dưới, Mạc Du và Mạc Nhiên ngước đầu nhỏ, chớp mắt nhìn cô. Wow, thật đáng yêu, trong lòng nhịn không được kích động rú lên một tiếng, cô tươi cười trả lời. Không cần đâu, chị dọn sắp xong rồi, hai đứa cứ chơi đi. Hai cái đầu củ cải, bịch bịch bịch, chạy ra khỏi phòng bếp, đợi đến khi Kỳ Diệu dọn xong, lau khô tay, mới phát hiện Mạc Du và Mạc Nhiên lại đứng ở cửa phòng bếp. Sao vậy, cô đi tới, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn bọn chúng. Chị dùng kem dưỡng da tay đi, Mạc Nhiên nói, sau đó mang kem dưỡng da tay ở sau lưng đưa cho Kỳ Diệu. Trái tim Kỳ Diệu mềm nhũn, nhìn đi, tiểu thiên sứ thông minh lại chi kỳ như vậy, sao ảnh đế quốc dân lại lạnh lùng mỗi ngày với bọn chúng chứ? Cô đột nhiên nhớ lại trận mưa lớn trước đây không lâu, nhớ đến lời nói và việc làm không thể hiểu được của ảnh đế quốc dân. Quả nhiên, người này đúng là kỳ lạ. Cảm ơn hai em, dịu dàng nhận lấy kem dưỡng da tay hai đứa bé mang tới, Kỳ Diệu hôn lên mặt hai đứa bé, đứng dậy cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hai đứa dắt đi quay lại ghế sofa ngoài phòng khách. Buổi chiều hai em muốn làm gì? Nghe Thích Mẫn Hạo nói, giáo viên có giao bài tập về nhà cho bọn chúng, nhưng mà hai đứa bé còn nhỏ, không cần thiết phải giống như học sinh cấp 3 sống chết phải làm chứ. Nghĩ như thế, cô nhìn thấy Mạc Nhiên nghiêm túc giơ tay lên, bắt đầu đếm từng cái. Đầu tiên là ngủ trưa một tiếng, sau khi tỉnh lại, làm bài tập vẽ tranh, luyện đàn vi. Ô, lông hoặc là viết thư pháp, sau đó, một tiếng tự do hoạt động, cuối cùng là ăn cơm ạ, Kỳ Diệu kinh ngạc. Kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi có trật tự, là do ảnh đế quốc dân quy định sao? Cô chưa thấy ai nghiêm khắc như vậy, đem hai đứa bé bồi dưỡng thành minh tinh toàn năng trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cô là người ngoài mới đến, cũng không thể tùy tiện làm chủ, sửa đổi việc ông chủ giáo dục đứa bé. Tùy nghĩ như vậy, cô vẫn nhạy cảm phát hiện một vấn đề tuy nhỏ mà lớn. Cách chương.